đến thế. Có lẽ nào gió buồn đến thế, để hàng cây ngơ ngác đèn khuya. Có lẽ nào tôi buồn đến thế, có lẽ nào quãng đường xa thế, để bàn chân không muốn tìm. Em đi qua tôi, qua tôi, tóc xanh 18, ngẩn ngơ quãng đời. Em đi qua tôi, dáng trông lặng lẽ, thật xa xa vời. Thế là đêm, thế là mưa, thế là mùa xuân đi qua. Đi qua tôi, tháng năm vụt mất, ngày xanh đâu rồi. Em đi qua tôi, lá hoa thuở ấy, nằm khô bên trời. Nỗi buồn ơi, hãy nói với em dùm tôi. Nằm khô bên trời.